trong nháy mắt bị bốc hơi hóa thành từng làn hơi nước màu trắng. Rầm rầm, sau khi lực lượng của hai người va chạm vào nhau, Diệp Thần vẫn rất bình ổn đứng ở trên mặt sông, không xem dịch một chút nào. Mà Diệp Thiên Ca thì lại bay ngược ra sau, giống như mũi tên, lùi lại tới vài dặm mới miễn cưỡng ổn định thân hình, nhưng trên người đã bị thước sông ngấm vào, nhìn qua có chật vật một chút. Soạt, thấy cảnh này, mọi người ở hai bên bờ sông, lập tức xôn xao lần nữa. Ngay cả bên trong đình cổ, vị đại tù trưởng kia luôn luôn ngồi ở chỗ đó, thấy cảnh này cũng đột nhiên bật người đứng dậy, trong đôi mắt hiện ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Cho dù là bất cứ ai cũng không nghĩ tới, Diệp Cuồng Tiên này còn chưa có giao thủ với Tần Đạp Thiên, ngược lại trước tiên lại đánh nhau với Diệp Thiên Ca. Mọi người càng không nghĩ tới, tình cảnh trước mắt này, Diệp Thiên Ca vậy mà không thể địch nổi Diệp Cuồng Tiên. Chẳng lẽ Diệp Thiên Ca không muốn làm con trai của mình bị tổn thương, cho nên cố ý nhường? Chỉ có trong lòng của Diệp Thiên Ca mới rõ ràng nhất, chính mình làm gì có nhường con trai mình. Rõ ràng nó còn chưa có xuất ra toàn lực để đối phó chính mình. Hắn không hoài nghi chút nào, nếu vừa rồi Diệp Trần có thể thừa thắng truy kích, hắn khẳng định không ngăn cản được. Thực lực của Tiểu Trần, làm sao lại mạnh như thế? Diệp Thiên Ca lập tức vừa mừng vừa sợ, đồng thời càng nghĩ càng không hiểu. Từ trước đến nay ở trong và ngoài nước, cho dù có thiên phú cao hơn nữa cũng tuyệt đối không có người có thể ở trước 20 tuổi mà bước vào thần cảnh. Cho dù ở siêu năng cục của nước Mỹ, cũng không có tồn tại nhân vật nào như vậy. Nhưng, sự thật đã bày ra ở trước mắt, Diệp Thiên Ca không thể không tin được. Một trường bức Diệp Thiên Ca lui, lúc này Diệp Trần mới cậm rãi nhìn về phía Tần Đạp Thiên cũng đang kinh hãi, khóe miệng hơi nhếch lên. Lão cẩu, lời của ta vừa rồi, bây giờ vẫn còn hiệu lực, tự phế võ công, quỳ xuống nói xin lỗi, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Ha ha ha ha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Đạp Thiên nghe được điều này, lập tức cười ha ha, tiếng cười vô cùng bá đạo, thậm chí ngay cả nước sông ở xung quanh đều trở nên sôi trào, cây cối ở hai bên bờ sông còn lắc lư loạn một trận. Mà những người bình thường giống như Đường Thanh Nhã, Trương Bằng Vũ, bị tiếng cười kia làm ảnh hưởng, cảm giác trái tim như đang muốn nhảy ra ngoài. Đường Thanh Nhã cố nén khó chịu, gắt gao nhìn chằm chằm thân ảnh ở trên mặt sông kia. Trong miệng thấp giọng lầm bầm nói. Diệp Trần, ngươi chắc chắn sẽ không có chuyện gì xảy ra à? Tần Đạp Thiên cười một lúc, vẻ mặt bỗng nhiên thu lại. Diệp Cuồng Tiên, ta thừa nhận là ta coi thường ngươi. Tuy nhiên, cho dù thực lực của ngươi ở phía trên Diệp Thiên Ca thì ngươi cho rằng chính mình sẽ là đối thủ của ta sao? Hôm nay, bản trưởng lão sẽ cho ngươi biết, tuyệt vọng là gì? Tần Đạp Thiên nói xong lời này, dẫm chân xuống. Bành! Chiếc thuyền lá ở dưới chân hắn lập tức nổ tung, trong nháy mắt hóa thành một đống bột phấn theo dòng nước cuốn trôi mà đi. Cùng lúc đó, Tần Đạp Thiên cũng đã phi thân lên, tay phải thả lỏng ở phía sau, tay trái làm đao, chậm rãi giơ lên. Ầm ầm, trên đỉnh đầu của Tần Đạp Thiên, lập tức xuất hiện một cây ánh đao to lớn cao mấy trăm thước màu xanh lam. Diệp Cuồng Tiên, trước tiên tiếp ta một chiêu huyền băng đao khí, V.S. ta thích nào. Hấp dẫn nha, ủng hộ kim phiếu ầm ầm vào các đạo hát, cách chương.